Ta bị nhóm ác long chăn nuôi. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tử Bạch cảm thấy chuyện này có chút thái quá. Trước kia khi ở cùng với Hắc Long Ian, Hắc Long suốt ngày ôm hắn, cũng thích hôn hắn, nhưng hắn vẫn nghĩ đối phương thích hắn như thích sủng vật. Nhưng mà không phải vậy, áo đề tu giận dữ hét vào mặt Ian vài câu. Ngải Tư Khắc đứng một bên cũng cau mày, bọn họ rất ngạc nhiên bởi vì nhân loại không chỉ có trí não mà còn đặt số của Ian là A. Đương nhiên không thể loại trừ khả năng trí não này là của Ian đưa cho nhân loại, nhưng mà những gì Ian vừa nói là sự thật. Mối quan hệ giữa Ian và nhân loại không còn là mối quan hệ chủ tớ nữa. Ngải Tư Khắc quay đầu nhìn Giang Tự Bạch, tiểu gia hỏa, ngươi làm kiểm tra độ xứng đôi với Ian rồi sao? Giang Tự Bạch đang định hỏi tại sao phải đi làm kiểm tra độ xứng đôi với Hắc Long, nhưng khi liếc nhìn Ian trong màn hình, hắn liền đỏ mặt câm miệng. Ian vừa nói những lời này, khiến Giang Tự Bạch không biết làm thế nào với hắn. Hiện tại nếu hắn mở miệng nói chuyện, chẳng phải sẽ rất xấu hổ. Hắn do dự trong 2 giây, rơi vào sự im lặng đầy bối rối. Hắn quyết định không nói long ngữ trước mặt Ian. Hắn chỉ là một con sủng vật ngoan ngoãn có thể được người chăm sóc hôn mà thôi, nhưng nó không thể hiểu được ngôn ngữ của người nuôi. Đây chính là chức nghiệp hành vi thường ngày của một sủng vật mà thôi. Nghĩ đến đây, Giang Tự Bạch lập tức lấy lại sự bình tĩnh. Mà ở bên kia, Ian cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Hắn ở trong phòng tối, vốn là muốn nhìn Bạch Bạch lúc mệt mỏi. Thật ra lúc hắn nhìn màn hình, trong lòng rất rối rắm. Dù sao trước khi tách ra, hắn đã làm chuyện quá đáng với Bạch Bạch, mà ngay lúc đó Bạch Bạch có chút tức giận rồi. Hắn sợ Bạch Bạch không muốn nhìn thấy hắn. Kết quả, hắn chịu đựng 3 ngày, Bạch Bạch thế mà lại ở cùng áo đề tu và Ngải Tư Khắc. Nhìn phía sau cũng không giống ở trong ký túc xá. Ian lập tức đứng dậy, đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm vào áo đề tu trong màn hình và Ngải Tư Khắc đứng đằng sau áo đề tu, giọng nói lạnh lùng. Tại sao các ngươi lại ở cùng Bạch Bạch? Các huấn luyện viên không phải đưa Bạch Bạch tới ký túc xá trường hay sao? Áo đề tu đắc ý chống nạnh, nơi như ký túc xá làm sao có thể cho Bạch Bạch ở. Ngày đó ta tới trường học mang Tiểu Giang tới đây, tộc trường cũng đồng ý. Ông ấy nói nên tôn trọng ý kiến của Tiểu Giang. Ở câu cuối cùng, áo đề tu còn đặc biệt nhấn mạnh giọng điệu của mình. Ian không biết tên thật của Bạch Bạch, đây là lần đầu tiên hắn nghe nó. Mà còn nghe nó từ một con rồng khác. Tính chiếm hữu nổi lên, làm cho hắn rất căm tức. Vốn thấy Bạch Bạch ở cùng với bọn người áo đề tu, trong lòng hắn đã không vui rồi, hiện tại lại càng khó chịu hơn. Trọng điểm là áo đề tu lại đắc ý một lần nữa. Cho nên Ian, ngươi không cần tức giận. Bạch Bạch sẽ ở lại đây vì hắn thích ở đây, thích ở cùng ta. Chúng ta không có ép buộc hắn. Áo đề tu sờ cằm, thấp giọng nói, ngữ khí có chút khẩn trương. Ngươi là người thứ nhất nuôi Tiểu Giang, chăm sóc hắn lâu như vậy, nhưng Tiểu Giang lại lựa chọn ở chỗ này. Ian, có phải ngươi đối xử không tốt với Tiểu Giang không? Nhiều ngày như vậy mà Tiểu Giang cũng không có đi tìm ngươi. Ian, lời nói của áo đề tu thực sự đánh vào chỗ đau của Ian. Ian, ngươi vẫn còn giận dữ, đột nhiên cảm thấy chán nản sau khi nghe những lời này. Đúng vậy, hắn đã làm những chuyện đó với Bạch Bạch. Bạch Bạch hiện tại có chút ác cảm với hắn, thậm chí còn có thể ghét hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn Giang Tự Bạch đang đứng bên cạnh áo đề tu. Bạch Bạch vừa mới nói chuyện với Ngải Tư Khắc, còn không thèm nhìn hắn, xem ra thực sự ghét hắn rồi. Ian im lặng một cách khó chịu, hắn không nói chuyện, nhìn áo đề tu một cách u ám. Cho dù Bạch Bạch không thích hắn thì cũng không thể thích áo đề tu và Ngải Tư Khắc. Nếu hắn muốn nhường Bạch Bạch cho con rồng khác, còn không bằng hắn đưa Bạch Bạch về tinh cầu của nhân loại. Ian lạnh lùng nói, ý của ngươi là Bạch Bạch không thích ta, nhưng hắn lại thích ngươi. Áo đề tu dừng lại, có chút mong chờ nhìn qua Giang Tự Bạch. Thật ra hắn muốn Bạch Bạch thích mình, nhưng mà Bạch Bạch dường như không thích ai cả. Quả nhiên, Giang Tự Bạch nghe được câu này, có chút kinh ngạc. Nếu như hắn vẫn im lặng, áo đề tu lại tùy tiện nói bậy thì sao? Hắn không muốn thừa nhận rằng mình thích áo đề tu trước mặt Ian. Hắn không có suy nghĩ kỹ liền kích động nói, dùng long ngữ không quá thành thục nói. Hà, ta không thích. Hắn lắc đầu, mặt đỏ tới mang tai. Ta không thích áo đề tu. Sau khi nói xong, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Giang Tự Bạch, Ian, chỉ có áo để tua bi thương. Hắn ủy khuất nhìn Giang Tự Bạch hỏi. Tiểu Giang, ngươi thực sự không thích ta sao? Ta không tốt sao? Ngươi nói cho ta biết, ta có thể sửa lại mà. Ian trong màn hình vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, đồng thời có chút ngơ ngác. Bạch Bạch, ngươi, Giang Tự Bạch vội vàng đóng lại trí não. Hắn đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, hắn chỉ muốn đâm đầu xuống đất. Ngọa tào, vốn đã không muốn mở miệng, như thế nào lại? Tại sao hắn lại không kiểm soát được miệng của mình vậy? Ngài Tư Khắc nhìn áo đề tu đang bi thương, lại nhìn Giang Tự Bạch đang đỏ mặt, im lặng một lúc, đột nhiên lại hỏi Giang Tự Bạch một lần nữa. Tiểu Giang, ngươi đi kiểm tra độ xứng đôi với Ian rồi sao? Giang Tự Bạch đang đắm chìm trong suy nghĩ, lại nghe Ngài Tư Khắc hỏi lại một lần nữa, vì vậy quay đầu lại hỏi Ngài Tư Khắc. Vì cái gì phải đi làm kiểm tra độ xứng đôi cùng hắn? Lạc Tư nói cho hắn biết rất nhiều chuyện của Long tộc, ví dụ như kỳ phân hóa, ví dụ như kiểm tra độ xứng đôi, nhưng mà kiểm tra độ xứng đôi là dành cho bạn đời, hắn cùng với Ian. Ban đầu Giang Tự Bạch không có ý nghĩ này, hắn vẫn luôn xem mình là một tiểu sủng vật biết ăn và uống mà thôi. Nhưng mà, thái độ của Ian đối với hắn không bình thường chút nào. Giang Tự Bạch do dự nhìn Ngải Tư Khắc, rối rắm vài giây, vò đầu. Lạc Tư lão sư đã nói, kiểm tra xứng đôi là dành cho bạn đời, ta làm sao có thể cùng Ian làm nó chứ? Ngải Tư Khắc nhìn Giang Tự Bạch với ánh mắt kỳ lạ, không có nhiều người biết về việc xét nghiệm của Ian với Giang Tự Bạch trong bệnh viện, đó là lý do tại sao Ngải Tư Khắc sẽ không hỏi Giang Tự Bạch nếu biết được kết quả. Hắn nhớ tới kết quả xứng đôi của mình với nhân loại là 15, cho nên hắn không có khả năng trở thành bạn đời của nhân loại, nhưng mà Ian... có cảm giác độ xứng đôi giữa Ian và nhân loại hẳn là rất cao. Vì vậy, Ngải Tư Khắc gật đầu. Đúng vậy, xét nghiệm xứng đôi chỉ có bạn đời mới có thể là. Nếu Ian kêu ngươi làm, nhớ phải cự tuyệt hắn. Giang Tự Bạch bối rối, vô thức gật đầu. Được, để lại bánh, Ngải Tư Khắc tạm biệt rồi rời đi. Vốn dĩ hắn muốn gặp mặt Tiểu Gia Hòa, đi dạo, sau đó cùng Tiểu Gia Hòa tăng hào cảm một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không thể trở thành bạn đời của nhân loại, nhưng hắn không muốn từ bỏ việc kết giao với nhân loại. Ở trong Long tộc, cơ bản mọi người sẽ không có bạn đời cố định, chỉ cần cùng nhau vượt qua kỳ PS. Á, TT, I, N, H, sinh trứng, sau khi hậu đại được sinh ra mới có thể gọi là bạn đời. Sau đó, trong quá trình đẻ trứng rồng, ấp và nuôi rồng con, trong lúc đó cả hai sẽ ở bên nhau. Nhưng khi rồng con được gửi đến trường học thì quan hệ bạn đời coi như chấm dứt. Nhóm Long tộc sẽ khôi phục thân phận độc thân của mình và tiếp tục tìm kiếm một bầu bạn khác. Giống như bây giờ, Ngài Tư Khắc sẽ lập tức phân hóa, gia tộc sẽ an bài cho hắn một cô gái trong Long tộc phù hợp với hắn. Nhưng hắn không muốn từ bỏ nhân loại, cho nên sau khi kỳ phân hóa kết thúc, hắn sẽ đến tìm nhân loại. Đương nhiên, hắn sẽ không bài xích áo để tu cùng Ian. Tuy rằng tính chiếm hữu của Long tộc rất mạnh, nhưng chúng có thể tự do kết giao đối tượng. Nếu như nhân loại thích áo đề tu, cũng thích Ian, hắn không ngại nếu nhân loại kết giao với ba người cùng một lúc. Điều kiện tiên quyết là nhân loại không thể có bầu bạn cố định, cũng không thể kết giao với con rồng khác khi đang kết giao với hắn. Ngải Tư Khắc có chút tiếc nuối, thì ra nhân loại thích Ian. Hy vọng độ xứng đôi của bọn họ thấp, nếu không hắn không thể cạnh tranh với Ian. Tên Ian đó chẳng khác gì một con rồng bình thường. Tên đó thích cái gì, nhất định phải độc chiếm, căn bản sẽ không chia sẻ với những con rồng khác. Tinh thần áo đề tu sa sút, hiện hắn đang cực kỳ ủy khuất nhìn Giang Tự Bạch. Vì sao Tiểu Giang không thích hắn? Hắn cảm thấy mình rất tốt mà. Có rất nhiều bạn nữ mời hắn làm bầu bạn và cùng nhau ấp trứng. Hắn thậm chí còn không đồng ý, những chú rồng con năm nay chuẩn bị bước vào kỳ phân hóa. Các học sinh đang mời những người yêu thích nhất để cùng trải qua kỳ phân hóa đó. Những con rồng đực xuất sắc nhất như Ian và Ngải Tư Khắc rất được hoan nghênh. Học sinh mời bọn họ rất nhiều. Ngọn lửa nhỏ trên chiếc đuôi biểu thị cho tâm trạng chủ nhân của chúng. Hắn khóc với Lạc Tư. Tiểu Giang vậy mà ở trước mặt Ian nói không thích ta. Ta thực sự rất buồn. Lạc Tư nhìn nhân loại đang ngồi ở hoa viên, bất đắc dĩ nói. Dù sao hắn là nhân loại, không giống Long tộc. Có thể hắn sẽ thích tìm nhân loại làm bạn đời hơn. Áo đề tu lập tức nói. Thật vậy à? vậy chờ ta trải qua kỳ phân hóa, biến thành hình người, hắn sẽ thích sao? Lạc Tư, vẻ mặt Lạc Tư trần trờ. Có lẽ, Áo Đề Tu lập tức đứng dậy, hưng phấn nói. Vậy thì ta biết rồi, hắn phải nhanh chóng phân hóa, sau đó quay lại tìm Tiểu Giang nói chuyện yêu đương. Lạc Tư, Giang Tự Bạch có lẽ đã biết Y Ân thích hắn, tuy nhiên, hiện tại hắn vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận đối phương. Suy cho cùng, để hắn yêu một con rồng nghe có vẻ viển vông. Giang Tự Bạch rất nhanh bỏ ý nghĩ này ra sau. Hắn không ngờ chính là sau khi Y Ân biết hắn nói được long ngữ lại xấu hổ đến cả đêm không ngủ được. Buổi tối, khi Giang Tự Bạch nằm trên giường, hắn nhớ tới gia đình của mình cùng lão sư. Hắn tự hỏi điều gì đã xảy ra với họ sau khi mình biến mất. Đếm thời gian, hắn đã mất tích hơn một tháng. Giang Tự Bạch không ngủ được nên bật trí não lên. Sau khi đăng xuất khỏi tài khoản của Y Ân, hắn đã đăng ký một tài khoản khác, mà là từ đăng nhập vào tài khoản thông dụng ở tinh cầu nhân loại. Thật ngạc nhiên, hắn đã đăng nhập thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tự Bạch chấn động, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Chuyện gì xảy ra thế? Hắn có thể đăng nhập được tài khoản trên tinh võng. Điều này có nghĩa là nó liên kết với tinh võng ở Tinh Liên. Bên kia, tộc trưởng Tư Thụy Ân đang ngồi trong văn phòng. Quản gia của hắn nói. Tộc trưởng, nhân loại đã đăng nhập được tài khoản. Tư Thụy Ân gật đầu, thở dài. Rốt cuộc cũng đổ bộ, cũng tốt, hãy cho hắn xem tình huống trong nhà của hắn. Đến lúc đó hắn sẽ khóc và muốn quay về. Tới lúc đó Y Ân cũng không thể trách ta được. Là một người cha, ông quả thực ích kỷ. Ông không muốn đứa con trai duy nhất của mình có ác cảm với mình nên đã đồng ý với Y Ân không gửi nhân loại trở về mà để nhân loại ở lại Long Đảo và cho phép họ tiếp tục liên lạc. Tuy nhiên, nếu nhân loại muốn quay trở lại thì đó không phải lỗi của ông. Cách chương.